Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 156, 2 phút. Bên này đang làm ra thay đổi người điều chỉnh, hơn nữa một hơi liền thay đổi hai người. Vơ quan thay Akbolerho lên sân khấu, còn thì lại thế cho Downing, mà có thể nhanh chóng như vậy làm ra điều chỉnh. Còn muốn được lợi từ Italy thu được một cái trước sân đá phạt. Bằng không hai người này còn không biết muốn ở đây một bên đứng bao lâu. Cái này đá phạt khoảng cách khung thành có khoảng chừng 26 mét. Vị trí rất chính, nhìn dáng dấp lại là Balotelli đến chủ phạt. Ở đem tiếng hoan hô cho xuống sân Akbolerho sau khi nước Anh các cổ động viên càng làm đầu mâu nhắm ngay Balotelli. Bây giờ, ở Balotelli chủ đá phạt bóng cùng phạt góc thời điểm, dùng suỵt thanh đến quấy rầy hắn, đã thành trên khán đài nước Anh các cổ động viên hiểu ngầm. Chờ tân đổi đến hai người đều lạc vị sau khi Balotelli một lần nữa bày ra một lần bóng đá. Sau đó sau khi đứng dậy lùi, chuẩn bị đến đá, đối với trên khán đài suỵt thanh, hắn mắt điếc tai ngơ. Này cũng còn muốn cảm tạ hắn ở Forest hai cái mùa giải. Nottingham Forest bất luận đi đến chỗ nào, đều sẽ trở thành bị đối thủ fan bóng đá cuồng suỵt đối tượng. Vì lẽ đó thân là Forest đầu bảng tiền đạo, hắn tự nhiên cũng ít không được hưởng thụ đến đãi ngộ như vậy. Vì lẽ đó hiện tại, đã sớm đối với suỵt thanh miễn dịch, hắn biết rõ chính mình cuộc tranh tài này cho tới bây giờ biểu hiện không tính là xuất sắc. Ở vận động chiến bên trong tác dụng vô cùng đáng thương. Thế nhưng hắn cũng đồng dạng rõ ràng Lippi đổi hắn tới chính là cái gì. Hiệp 2 nước Anh tăng mạnh phòng thủ, Italy tăng mạnh thế tiến công sau khi ở đội tuyển Anh một hiệp đá phạt từ từ tăng bắt đầu tăng lên. Lippi chính là hy vọng lợi dụng này một loại kỹ thuật đặc điểm vô cùng đột xuất cầu thủ đến đánh vỡ trên sân bế tắc, phải thừa nhận đội tuyển Anh phòng thủ chiến thuật phi thường thành công. Ở vận động chiến bên trong, đội tuyển Italy trên căn bản không có được cơ hội gì. Duy nhất có thể lấy thủ đoạn cũng chỉ còn sót lại đá phạt. Đây là Balotelli thứ tư đá phạt. Ba vị trí đầu cái hai cái đá cao. Một cái đánh vào bức tường người trên. Bình luận viên không chút khách khí địa vạch ra dù cho là ở đá phạt trên. Balotelli trạng thái cũng không xưng được tốt. Ta cảm thấy huấn luyện viên Lippi cuộc đời cuối cùng một cuộc tranh tài gặp phá hủy ở người da đen. Này tiểu tử dưới chân. Hay là như thế chắc chắn có chút sớm. Nhưng ta vẫn là muốn nói. 68 tuổi địa Lippi già rồi. Đầu óc của hắn bị hồ đồ rồi. Đổi Balotelli thực sự là làm người cảm thấy không hiểu ra sao. Hoàn thành thay đổi người đan xoay người đi trở về ghế huấn luyện viên. Hắn đến uống ngụm nước. Vừa nãy ở ầm ĩ trong hoàn cảnh vì để cho hai người nghe rõ ràng. Hắn không thể không cất cao giọng. Kết quả vốn là khàn khàn cổ họng nói xong mấy câu nói sau khi càng khàn khàn khó chịu. Ngay ở hắn quay lưng khung thành thời điểm trọng tài chính chấp thuận phát bóng tiếng còi vang lên. Balotelli hít sâu một hơi. Lại phun ra. Sau đó bắt đầu chạy lấy đà. Trước hai bước dường như dậm chân tại chỗ như thế. Bước thứ ba bước dài ra, Balotelli đã đến bóng check. Hắn luân chân rút trúng bóng đá. Bóng đá bay lên trời, vòng qua đội tuyển Anh cầu thủ đáp thành bức tường người. Thẳng đến khung thành trên góc phải mà đi. Cái kia chính là khoảng cách dâu hát khá xa địa một bên. Làm dâu hát nhìn thấy bóng đá từ bức tường người mặt sau vòng qua đến. Đồng thời bay thẳng ở xa cột dọc thời điểm, vội vã khởi động đi nhào bóng. Chỉ là hắn đã chậm. Khi hắn vô tới thời điểm, bóng đá đã sát cột dọc bay vào khung thành. Chuyện này, Google. Nước trung lập bình luận viên ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi dồn dập hoan hô lên. Đan bị hiện trường đột nhiên xuất hiện tiếng hoan hô sợ hết hồn. Trong tay bình nước run lên. Cái kia nước liền trực tiếp ngã vào Âu phục trên. Hắn không kìm lòng được mắng một câu, ngẩng đầu lại tìm Walker muốn khăn mặt địa thời điểm, nhưng nhìn thấy đối phương giống như chính mình một mặt giận dữ. Hắn chính kỳ quái đây. khóe mắt dư quang nhưng liếc về sát vách huấn luyện viên Ý Tịch. Hắn phát hiện Ngân Hồ Lippy tuy rằng còn an tọa ở ghế huấn luyện viên trên. Có thể người đứng bên cạnh hắn nhưng tất cả đều ôm ở cùng nhau. Một cái không tốt ý nghĩ nổi lên trong lòng. Hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía sân bóng. Đã thấy trên người mặc màu xanh lam áo đấu Italy các cầu thủ chính đem một người bao quanh ôm lấy. Vì ở trung ương, mà một mặt khác, chính mình trái đất viên thì lại cúi đầu. Cúi đầu ủ rũ, không cần lại đi xem màn ảnh lớn. Hắn đã có thể xác định chuyện gì xảy ra. Ngay ở hắn xoay người uống nước này nửa phút thời gian cũng chưa tới bên trong. Italy đã lợi dụng một cái đá phạt san bằng tỷ số. Lần này đan là xuất phát từ nội tâm địa chửi bậy. Chúng ta cho rằng hắn liền đá phạt trạng thái đều rất kém cỏi. Nhưng là, quốc cơ ở bên cạnh thống khổ lắc đầu. Mắt thấy khoảng cách thi đấu chỉ còn dư lại 20 phút. Thắng lợi trong tầm mắt. Không nghĩ tới lại bị đối phương san bằng tỷ số. Miễn cưỡng kéo về hàng bắt đầu. Ngay trong nháy mắt này. Trước còn đang chất vấn Lippi thay đổi người. Đang cười nhạo Balotelli các bình luận viên dồn dập thay đổi đường kính. Hát vang nổi lên tán ca. Đây thực sự là đặc sắc tuyệt luân vào bóng. Mario, Balotelli, hắn vì là đội tuyển Italy san bằng tỷ số. Super Mario, Super Mario, không gì sánh kịp vào bóng. Thời khắc mấu chốt chỉ có hắn đáng tin. Cái này ghi bàn chứng minh Lippi thay đổi người chính xác tính. Balotelli dùng ghi bàn giật hết thảy nghi vấn một cái vang dội bạt tai. Nói như vậy bình luận viên còn không kìm lòng được địa sờ sờ gò má của chính mình. Chúng ta tỷ số san bằng. Lại lần nữa nhìn thấy thắng lợi địa hy vọng. Tony Đan tổng yêu nói một câu. Một bóng dẫn trước là phía trên thế giới này tối không an toàn điểm số. Ta rất cao hứng Balotelli ghi bàn lại một lần nữa hướng về hắn chứng minh câu nói này chính xác. Tính, hiện tại được rồi. Hai bên lại trở về đồng nhất hàng bắt đầu. Còn có 20 phút. Người cao hứng nhất không gì bằng Italy bình luận viên. Hắn ở trước ống nói hưng phấn khua tay múa chân. Đối với như vậy mất bóng. Nước Anh cầu thủ vô cùng bất đắc dĩ. Bọn họ ở vận động chiến bên trong hoàn toàn đóng kín người Italy tấn công khả năng. Thế nhưng đối với đá phạt lại có vẻ không thể ra sức. Giảm thiểu phạm quy. Ủ rũ bên trong nước Anh cầu thủ nghe được đan ở đây vùng biên cương lớn tiếng la lên. Giảm thiểu nguy hiểm đoạn đường địa phạm quy. Đan biết rõ phạm quy kỳ thực cũng là phòng thủ bên trong một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Nói như vậy cân nhắc một cái cầu thủ hậu vệ có hay không xuất sắc. Cũng phải nhìn hắn địa phạm quy chỉ tiêu. Hiểu được phạm quy cầu thủ mới là tốt cầu thủ hậu vệ. Bởi vậy nếu như nước Anh địa các cầu thủ bởi vì lo lắng quá nhiều phạm quy cho người Italy đá phạt. Như vậy ở vận động chiến bên trong phòng thủ áp lực dĩ nhiên là gặp tăng lớn. Có điều hắn hết cách rồi. Đá phạt quá nhiều đúng là cái này chiến thuật bên trong duy nhất nhược điểm. Hắn rất muốn đem út kéo đến bên sân. Tiến một bước căn dặn. Thế nhưng người Italy so với hắn còn sốt ruột. Chúc mừng hoạt động không có kéo dài thời gian bao lâu. Thì có người đem giúp đỡ người Anh đem bóng đá phóng tới bên trong vòng. Hai bên cầu thủ từng người đứng lại. Chuẩn bị mở bóng. Nhất làm cho Đan phiền muộn chính là chính mình lúc này mới vừa làm ra điều chỉnh. Lại bị Italy san bằng tỷ số. Đón lấy hắn nhưng là không có cách nào lại lập tức điều chỉnh. Chỉ có thể để trên sân các cầu thủ chính mình phát huy. Hơn nữa càng bết bát chính là, trước hắn điều chỉnh địa chiến thuật đã vô dụng, cần một lần nữa đổi mới chiến thuật. Trước hắn là yêu cầu đội bóng ổn thủ phản kích, vì lẽ đó để ngừa thủ làm chủ. Liền Chris, còn như vậy tiền vệ cánh đều muốn đầu tiên chăm sóc phòng thủ. Thứ hai mới là tấn công. Tình huống bây giờ không giống. Đan quay về sân bóng giống to. Muốn cùng hiện trường một nửa fan bóng đá trợ uy thanh thế chống lại. Con, hắn ở đây một bên giống lớn kêu. Chris, con vị trí đường biên cùng đan nơi này cách một tòa sân bóng. Nếu muốn để hắn nghe được thật là có chút khó khăn. May là hắn có ống loa. Trung Lộ Út nghe được đan tiếng gào sau khi làm cái trung chuyển chạm, gọi đến con đem tầm mắt tìm đến phía bên sân, chú ý tấn công. Đan đối với con làm thủ thế, yêu cầu hắn không muốn chỉ phòng thủ. Con gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Thấy con biết rồi, Đan lại gọi nổi lên những người khác tên. Rooney, Rooney, ngươi lùi lại, tiếp ứng giữa sân. Walcott, cầm bóng thời điểm tận lực về phía trước, đánh sự phản kích của bọn họ. York, ra bóng mau hơn chút nữa. Italy lúc này san bằng tỷ số, nhất định sẽ quy mô lớn để lên, tranh thủ vượt lại. Như vậy đội tuyển Anh sẽ chờ đánh phản kích, chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội. Sự tình cũng không phải quá tệ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi đội tuyển Italy quả nhiên quy mô lớn để lên, muốn thừa cơ vượt lại điểm số. Mà đội tuyển Anh thì lại bị ép tới chỉ có thể xúc ở hậu trường phòng thủ. Khoảng thời gian này, nước Anh trái đất môn nhìn qua vô cùng nguy hiểm. Hai cái hậu vệ cánh tích cực kiến tạo. Hơn nữa một bên bên trong kết hợp, để đội tuyển Anh chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả chút nào. Do ở trong lòng có kiêng dè, không thể cho đối phương quá nhiều đá phạt cơ hội. Vì lẽ đó nước Anh phòng thủ không bằng trước đây càng nghiêm mật. Này cũng cho người Italy không ít chỗ trống xuyên. Jovino lợi dụng hắn linh hoạt thân hình cùng xuất sắc kỹ thuật điều khiển banh, thử nghiệm đột phá. York Út đều chạy tới phòng thủ. Nhìn thấy Út bị hắn điều di chuyển, Jovino nhưng không có mạnh mẽ đột phá, mà là rất thông minh đem bóng đá phân đến trung lộ. Lần này De Rossi lựa chọn trực tiếp đại lực sút xa. Dâu hát hoành thân bay ra. Ra sức đem này chân vừa nhanh vừa mạnh bóng bê ra đường biên ngang. Này một công một thủ. Đã sớm cả kinh hai bên fan bóng đá trái tim đều ức chế không được kinh hoàng. Ở đội tuyển Italy ghi bàn địa sau một phút, bọn họ lại đạt được cái phạt góc. Hiện tại mỗi một cái Italy đá phạt cũng có thể làm cho người Anh vô cùng căng thẳng. Bởi vì trước bị bọn họ thỏa thích cười nhạo, Balotelli rõ ràng đã khôi phục ở đá phạt trên trạng thái. Phúc Đế cùng Chiellini đứng ở trước khung thành. Điều này làm cho nước Anh các hậu vệ vô cùng căng thẳng. Hai người kia đều là đánh đầu xuất sắc cầu thủ. Balotelli bây giờ trạng thái có bắt đầu tăng trở lại. Hai người này tính gộp lại hậu quả thật sự rất khó nói. Mọi người đều cho rằng Balotelli sẽ trực tiếp đem bóng đá mở ra trước cửa. Thế nhưng hắn nhưng chỉ là đem bóng đá đá cho tới tiếp ứng chính mình De Rossi. Chiến thuật phạt góc, thấy cảnh này đĩa, dâu hát lập tức ở trước cửa giống to, ép đi ra ngoài, tạo việt vị. Trong nháy mắt đó, nước Anh các cầu thủ nghe lời tập thể trước ép, phảng phất thủy triều như thế. Chỉ lo có người động tác chậm tha ở phía sau tạo việt vị thất bại. De Rossi đem bóng đá một lần nữa truyền cho từ góc cờ khu chạy tới Balotelli. Có người nhấc tay ra hiệu Balotelli việt vị. Thế nhưng trọng tài biên cùng trọng tài chính không hề bị lay động. Bắt được bóng, Balotelli ngẩng đầu nhìn mắt vùng cấm. Đội tuyển Anh các cầu thủ còn đang hướng ra bên ngoài ép tạo việt vị. Nhưng không phải không có cơ hội có thể thừa dịp. Hắn nhạy cảm phát hiện một gã khác giữa sân, Aquilani, chính đang từ sau xuyên vào. Muốn cùng nước Anh hàng phòng thủ tới một lần chính diện xen kẽ. Xem tới đây, hắn không do dự nữa. Trực tiếp đem bóng đá dán vào thảm cỏ đưa vào vùng cấm. Hắn xem nhìn đúng đĩa. Chuyên môn đem bóng đá truyền tới Aquilani chạy đĩa con đường trên. Aquilani vừa vặn từ Terry cùng dâu. Mắt tốc hai người trung gian khe hở xen vào vùng cấm. Không việt vị. Hắn nhận được bóng. Nước Anh địa hàng phòng thủ nhất thời loạn tung tùng phèo. Này việt vị hiển nhiên không thể tái tạo xuống. Liền một đám người có bước ra trở về nhau. Dâu hát đang nhìn đến Aquilani nhận được bóng thời điểm. Liền vọt ra, lao thẳng tới đường biên Aquilani. Đối phương tiếp bóng vị trí sút gôn góc độ rất nhỏ. Chỉ cần hắn tấn công giam giữ, thì có thể hóa giải đối phương lần này đột nhiên xuất hiện thế tiến công. Thủ môn vào lúc này tự nhiên sẽ đem sút gôn coi như đối phương đệ nhất lựa chọn. Có thể Aquilani cũng không thế nào xem. Hắn nhìn thấy dâu hát trùng lúc đi ra. liền biết nên làm như thế nào. Hắn nhìn cũng không nhìn, trước cửa đều có những người kia. Chỉ là một cước đem bóng đá quét ngang tiến vào tiểu vùng cấm. Đối mặt như vậy trái đất, hết thảy nước Anh thăm đáp lễ cầu thủ đều có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám đưa chân, bọn họ sợ đánh vào u long bóng. Có người cũng không sợ. Phúc đế bay người sạn hướng về bóng đá. Bóng đến chân đến, Balotelli đem bóng truyền cho De Rossi. De Rossi lại truyền về cho hắn. Balotelli sẽ đem bóng truyền cho tiến vào vùng cấm. Aquilani, Aquilani, Aquilani nhận được bóng. Hắn không người nhìn chăm chú phòng thủ. Dâu hát tấn công, truyền ngang, đẹp đẽ. Aquilani truyền ngang, Salvatore lôi. Phúc đế Italy bình luận viên trên đôi môi dưới tung bay. Thật giống như súng máy như thế. Ngụm nước chấm nhỏ tung tóe. Ở liền khí đều không thở giải thích cuối cùng. Italy bình luận viên bỗng nhiên kéo dài âm điệu trường quát. Gu Âu, vừa nãy bởi vì nước suối đem Âu phục ướt nhẹp. Đan liền đem áo khoác cởi ra cái kia ở trên tay. Bây giờ nhìn thấy đội tuyển Italy dĩ nhiên ở ngăn ngắn 2 phút bên trong lại như một bóng. Hắn nhất thời cầm trong tay Âu phục áo khoác tàn nhẫn mà té xuống đất. Tức giận hắn không nhịn được liền mắng ba câu chửi tục. Lần này liền ngay cả cái kia trầm ổn Lippi cũng ngồi không yên. Nhìn thấy chính mình trái đất đội chuyển bại thành thắng. Hắn từ chỗ ngồi nhảy lên. Chạy đến bên sân. Mở hai tay ra cùng chính mình trợ lý huấn luyện viên Ferrara ôm nhau. Toàn bộ Italy trên ghế dự bị một mảnh vui mừng. 2-1, 2-1, hiện tại là chúng ta dẫn trước. Chúng ta dẫn trước. Italy bình luận viên khàn cả giọng mà quát. Nghe tiếng nói của hắn thậm chí còn dẫn theo điểm khóc nức nở. Thi đấu lên voi xuống chó. Ngay ở ngăn ngắn 2 phút bên trong, bọn họ địa vận mệnh liền phát sinh nghịch chuyển. Coi như là hắn như vậy thân kinh bách chiến bình luận viên cũng khó tránh khỏi kích động không cách. Nào tự chế. Thực sự là khó mà tin nổi. Đội tuyển Italy dĩ nhiên vượt lại điểm số. Hai người này bóng làm đến quá nhanh. Người Anh hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Chúng ta nhìn thấy gì? Người Italy ở ngăn ngắn 2 phút bên trong hoàn thành rồi nghịch chuyển. Ở trận chung kết bên trong hoàn thành nghịch chuyển. Balotelli ở tiếp bóng trước khẳng định việt vị. Motion thì lại cho rằng đội tuyển Italy ghi bàn là việt vị trước. Nên bị phán vô hiệu. Giống như hắn ý nghĩ địa cũng không có thiếu nước Anh các cầu thủ. Bọn họ dồn dập vây nhốt trọng tài chính. Hướng về hắn kháng nghị Balotelli ở tiếp bóng trước việt vị. Trọng tài chính nhưng chỉ là lắc đầu. Cũng không thay đổi chính mình phán phạt. Cùng lúc đó, ở hiện trường trên màn ảnh lớn đúng lúc xuất hiện vừa nãy Balotelli tiếp bóng động tác chậm chiếu. Lại, căn cứ chiếu lại biểu hiện. Balotelli tiếp bóng thời điểm kỳ thực cũng không việt vị. Hắn cùng nước Anh hàng hậu vệ là ở trên một sợi dây. Nhưng nếu như De Rossi lại muộn giữa dây, Balotelli liền khẳng định việt vị. Đội tuyển Italy cái này bóng tiến vào gọn gàng nhanh chóng. Không có bất cứ vấn đề gì. Có người còn ở lải nhải. Mặt khác một ít nước Anh địa các cầu thủ thì lại ngốc đứng tại chỗ. Ánh mắt mê man. Có chút không biết làm sao. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 157, 5 phút đồng hồ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.